Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, âm u bờ đối diện. Tuế tuế hàng năm, quanh mình là một mảnh kinh hô, Vi Thị, An Khang, Lý Thuần Phong, còn có nhất chúng tôi tớ ào ào theo bên người nàng chạy quá. Mà Minh Mị cũng là vẫn không nhúc nhích, nàng cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi bóng dáng. Luôn cảm thấy đối phương tựa như đối với nàng khinh nở nụ cười. Chẳng sợ cũng không có thấy rõ ràng, khả nàng vẫn là có thể cảm nhận được kia tươi cười sau lưng ác ý cùng khinh thường. Mị Nhi, Thôi Ngọc thanh âm tự bên tai truyền đến, Minh Mị hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, gặp Mạnh Khương bị chậm rãi đám người hộ tống rời đi. Thái Thương tự mọi người theo sát sau đó. Trong lúc nhất thời tu hành ngoài điện cũng chỉ thừa bọn họ hai người. Thôi Ngọc, ngươi có thấy hay không? Cái bóng người kia, nàng như là tìm thật lâu mới tìm được bản thân thanh âm. Mở miệng trong nháy mắt vẫn có chút không thể tin được. Nàng nói không rõ cái loại cảm giác này có phải không phải sợ hãi. Nàng đã từng một lần cho rằng, trong tam giới duy nhất có thể làm cho nàng sợ hãi cũng chỉ có Minh Phủ nguyền rủa cùng ca ca. Hôn ước, lúc này xem ra, lại không hoàn toàn như thế. Không có, nam nhân nắm giữ tay nàng, ngữ khí bình tĩnh, đổ nổi bật lên nàng có chút ra vẻ chấn định. Nhưng là ta cảm giác được câu hồn bút ở trong tay hắn không ngừng đầu. Bên trong vong hồn tựa như thật sợ hãi, Thôi Ngọc cũng không rõ. Đến cùng là cái gì lợi hại nhân vật có thể đem này đó ác quỷ dọa thành như vậy? Nhưng những lời này hắn cũng không có nói ra miệng, xem Minh Mị trố mắt bộ dáng. Thôi Ngọc thực tại không muốn để cho nàng lại lo lắng. Ta giống như gặp qua kia này nọ, nhưng là lại không nhớ gì cả. Hai người đang nói chuyện, đã thấy An Khang bên người Đường Lê vội vàng chạy đi lại. Công chúa, Lâm Xuyên công chúa không tốt. Ta ra chủ tử nhường ngài mau đi xem một chút nghe vậy. Hai người liền vội vã hướng giao hoa các tiến đến. Minh Mị tự nhiên biết cũng là bị yêu vật gây thương tích. Kia thượng quầy thuốc khẳng định là y không tốt. Chỉ là nàng không nghĩ tới có Lý Thuần Phong tọa chấn. Mạnh Khương lại vẫn hội như thế. Ngoài điện sớm quỳ nhất tôi tớ. Các đầu như run rẩy, mà Chu Đạo Vụ trên mặt càng là treo một tầng bạc xương. Lãnh làm cho người ta không dám tới gần, hắn thật không ngờ hai người lần đầu tiên gặp mặt hội là như thế này. Thả nhất nghĩ vậy có khả năng là hắn cuối cùng một lần gặp Mạnh Khương. Của hắn cả trái tim liền thu thành một đoàn, giờ phút này cái kia thưởng hắn Mã tiểu cô nương liền nằm ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng nhường Mạnh Khương nhìn qua vô tức giận. Thượng quầy thuốc thái y nhóm tất nhiên là vô kế khả thi. Mà Lý Thuần Phong nhất quyết niệm rủa sau, chẳng những không có đem Lâm Xuyên công chúa liền tỉnh lại. Ngược lại ngay cả bản thân đều đáp đi vào, tiểu hô tử phương thuật sĩ hai hàng lông mày ninh ở cùng nhau. Toàn bộ mặt đến mức tử thanh, hắn cảm giác được có một cỗ vĩ đại lực lượng chính xuyên thấu qua trước mắt thiếu nữ ý đồ đem trên. Người hắn pháp lực hút khô, Lý Đại Nhân. Tại sao có thể như vậy? Mau, nhanh đi nói cho bệ hạ, nhanh đi tìm người đến a. Vi Thị đã khóc không thành tiếng, nàng xem nữ nhi càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, cả người hoảng không có chủ ý, hoàn hảo Tuế Tuế kịp thời nhường đường Lê Hoán Minh Mị đến. Nàng biết tỷ tỷ có chút thuật pháp bằng thân, tuy rằng không biết hay không có thể cứu trị Mạnh Khương. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Mắt thấy vợ chồng hai người đi vào trong điện, Tuế Tuế vội đi rồi đi qua. Tỷ tỷ, người mau đi xem một chút Mạnh Khương. Còn có Lý Đại Nhân, bọn họ đây là như thế nào? Đừng nóng vội, vỗ vỗ tay bày tỏ an ủi. Minh Mị vừa muốn đi qua, lại bị An Khang lại giữ chặt dặn dò. Người khả ngàn vạn cẩn thận. Trước nhìn xem là tốt rồi, nếu là không ổn, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Nàng tuy rằng lo lắng Mạnh Khương, khá vậy lo lắng Minh Mị, cùng là tỉ muội, Tuế Tuế không hy vọng gì một người xảy ra chuyện. Vi Thị gặp Minh Mị đi tới, tựa như giật mình nghĩ tới cái gì, cầm lấy Như Ý Thủ nói, đi cảm nghiệp tự, mau người đi cảm nghiệp tự, đem trụ trì mời đến. Như Ý vội vàng đáp lời, vừa nhấc đầu lại sợ tới mức ngã ngồi ở tại trên đất. Duỗi tay chỉ vào trên giường Mạnh Khương lắp bắp nói đến. Nương, nương, công chúa nàng, Khương Nhi, Vi thị kinh hô một tiếng liền bổ nhào vào trước giường. Nàng xem gặp Mạnh Khương trên mặt rõ ràng xuất hiện một đoàn xanh tím sắc yên khí. Đang từ từ hướng mi tâm rời đi, mà cùng lúc đó, Lý Thuần Phong chỉnh khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo đứng lên. Bộ dáng nhìn qua cực kỳ thống khổ, chiếu này tình hình, sợ là đợi không được các nàng xuất môn, hai người kia liền đều phải xong rồi. Minh Mị mắt thấy kia yên khí càng ngưng càng nặng, cũng đành phải vậy rất nhiều, vươn ra bàn tay trong nháy mắt, trong hư không bỗng nhiên hơn một thanh quạt tròn. Vi thị xuyên thấu qua mơ hồ hai mắt đẫm lệ nhận ra đó là nàng thường ngày lý yêu nhất dùng là chuôi. Này, màu đỏ mặt quạt thượng không có bất kỳ đồ án, ngà voi bính nạm vàng sức, nhiệt liệt lại xa hoa lãng phí, lại lộ ra cổ cao cao tại thượng cảm giác, cực kỳ giống như nam công chúa xuất thân. Cây quạt vẫn chưa biến ảo vì đao hình, nhưng Minh Mị thúc dục thuật pháp ngang trời vừa bổ. Toàn bộ trong điện vẫn truyền ra chim chóc tê minh, Lý Thuần Phong bị chấn đắc bắn đi ra ngoài, ngã sấp xuống ở dưới giường ói ra một búng máu xuất ra. Thái Thương tự gã sai vặt vội đi qua dìu hắn, nam nhân lại đem đối phương ngăn, ôm ngực nói, công chúa cẩn thận, này yêu vật lợi hại thật sự, hắn thanh âm tuy rằng suy yếu. Khả trên mặt thần sắc đã không còn nữa mới vừa rồi như vậy. Ngạch gian gân xanh không lại buộc chặt, đôi mắt lý tơ máu cũng tiêu tán hơn phân nửa, có thể thấy được nếu không phải Minh Mị vừa rồi dùng hồng minh đao đưa hắn cùng Mạnh Khương tách ra. Bản thân sợ là cũng bị kia này nọ đem sở hữu tinh hồn pháp lực toàn bộ hút đi. Nghe vậy cũng không có dừng lại, Minh Mị xong chỉ khép lại, thẳng tắp chạc ở Mạnh Khương mi tâm phía dưới bán tấc địa phương. Kịp thời đem kia cổ yên khí ngăn lại, chỉ là hai phương như vậy rằng co, nàng cũng không chiếm được nửa điểm ưu việt. Thôi Ngọc thấy nàng tựa như thật cố hết sức, trên trán không ngừng chảy ra hãn đến, đang muốn tiến lên giúp nàng, lại bị nàng ngăn chờ. Ngươi đừng tới đây, thứ này khó chơi thật, trong điện nhân tất cả đều nín thở ngưng thần. Vừa tới mọi người lo lắng Mạnh Khương an nguy. Thứ hai cũng là kinh ngạc cho nữ nam công chúa hành vi. Như vậy bệnh kiều nữ tử, vậy mà có thể đem Thái Thương tiến sĩ đều không thể chống lại tai họa ngăn lại đến. Minh Mị biết bản thân có chút chống đỡ không được, nếu là còn tiếp tục như vậy, chẳng những Mạnh Khương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng rất khó toàn thân trở ra. Kia cổ yên khí dần dần quấn quanh thượng của nàng đầu ngón tay. Như là mới vừa rồi giam cầm Lý Thuần Phong như vậy. Bắt đầu hấp thu của nàng linh lực, thả đối phương mỗi nhiều chiếm lấy một phần, tiến công lực liền càng mạnh một điểm. Minh Mị như vậy xong lần chết tổn, căn bản tiêu hao không dậy nổi. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể gọi ra hồng minh đao, màu đỏ chim chóc tê minh mà ra. Nhanh chóng bám vào lưỡi dao thượng, nữ tử tay phải tử thủ ở Mạnh Khương mi tâm, tay trái tắc vuốt lưỡi dao nhi hung hăng hoa hạ, máu tươi ở lưỡi dao thượng, kim quang hiện ra, có thể là bị kia chói mắt quang mang chấn khiếp sợ. Kia đoàn yên khí rõ ràng yếu đi xuống, Minh Mị tìm đúng thời cơ đem huyết theo tay phải ngón tay nhỏ xuống đi. Đúng là đem kia thế nào bỏ cũng không xong yên khí bức lui. Nhanh chóng rút ra hai tay, ở trước ngực cấp tốc biến ảo vài cái động tác, đợi cho lại ra tay thời điểm, một đóa đỏ sẫm như máu bỉ ngạn hoa liền khắc ở Mạnh Khương trước trán. Âm u bờ đối diện, tuế tuế hàng năm, vong linh ký kết, không người dám phạm mân ni bỉ ngạn hoa tất nhiên là hoàng tuyền rủa hoán. Nhưng cũng là này tam giới nội mạnh nhất kết giới, có bỉ ngạn hoa thủ. Đó là lại lợi hại gì đó một chốc cũng vô pháp thương hại Mạnh Khương. Trừ phi, Minh Mị nghĩ đến ca ca ngạch gian kia đạo màu đen ấn ký. Trong lòng phút chốc trừ nhanh. Hết chương.